Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 68, đại thần, cầu gả, 7, Tây Sơn Hồ là một cái thực nổi danh du lịch địa điểm. Rất nhiều nơi khác du khách sôi nổi mộ danh mà đến. Chỉ thấy bờ sông Biên Tổ Đạo Thượng, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy đỉnh đầu đỉnh màu đỏ, thấy được mũ đỏ. Một đám tuổi trẻ sinh viên trên mặt tràn đầy tươi cười, tận lực duy trì trật tự. Cũng cho yêu cầu du khách trợ giúp, sơ hạ mang màu đỏ, mũ, bị thái dương phơi đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ chảy xuống mồ hôi nóng. Nhịn không được duỗi tay chính chính đỉnh đầu mũ. Xin hỏi cái này địa phương như thế nào đi? Một vị tuổi già lão giả lấy ra bản đồ đưa tới sơ hạ trước mặt hỏi. Thỉnh ngài theo con đường này thẳng đi, gặp được ngã rẽ quẹo phải, theo đi liền đến trên bản đồ địa phương. Sơ hạ nghiêng đi thân duỗi tay có lễ mà chỉ vào một cái đường nhỏ nói, trên mặt không có chút nào không kiên nhẫn. Tiểu cô nương, cảm ơn ngươi a, ta thật đúng là lần đầu tiên tới, địa phương đều tìm không thấy. Lão giả cười ha hả nói, cảm ơn. Không cần cảm tạ, chúc ngài lữ đồ vui sướng. Sơ hạ mỉm cười nói. Nhìn thấy lão giả bóng dáng đi ra, sơ hạ mới duỗi tay lau mặt thượng mồ hôi. Hôm nay thật sự là quá nhiệt, hôm nay thời tiết sáng sủa. Khó trách nơi này du khách so ngày thường nhiều gấp đôi. Chính buông xuống đầu, bỗng dưng trước mắt sao sao dương quang bị một phen thân ảnh chặn. Rắn chắc ngực, trắng nõn màu da, gợi cảm hầu kết, tầm mắt lại lần nữa thượng di. Sơ hạ mới phát hiện là người quen. Khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một nụ cười. Mở miệng hỏi, ngươi tới nơi này du ngoạn, một người sao? Kỳ Tu Trục nhìn nữ thần lược hiện chật vật bộ dáng, nhịn không được đau lòng lên. Sớm biết rằng liền sớm một chút lại đây hỗ trợ. Kỳ Tu Trục nội tâm âm thầm tự trách, ta một người, tỷ tỷ, ngươi tại đây làm nghĩa công a, rất mệt đi, ta tới giúp ngươi xoa xoa vai. Kỳ Tu Trục đường vòng sơ hạ sau lưng, lực đạo vừa phải mà giúp nàng ấn phần vai. Còn đừng nói, Kỳ Tu Trục như thế nhấn một cái thật đúng là không như vậy mệt mỏi. Rồi mới có người tới dò hỏi, hoặc yêu cầu hỗ trợ khi, đều là Kỳ Tu Trục đi hỗ trợ. Nhưng thật ra sơ hạ chỉ có thể ở bên cạnh giúp điểm tiểu vội. Không ít đồng học thấy như vậy một màn sôi nổi trêu chọc sơ hạ tìm cái hảo nam phiếu. Như thế sẽ đau lòng người. Buổi chiều 17:10, cảnh khu nhân viên công tác thông chi bọn họ có thể trở về nghỉ ngơi. Nghĩa công hoạt động kết thúc, cảnh khu nhân viên công tác phi thường cảm tạ trường học hỗ trợ. Hôm nay nghiệp vụ rất bận, buổi sáng nhân viên công tác đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Vừa lúc buổi sáng 10 giờ trường học làm học sinh tới bọn họ nơi này làm nghĩa công. Một làm chính là một ngày, giữa trưa cũng chính là định rồi thức ăn nhanh cấp này đó học sinh. Bất quá không thể không nói, hôm nay tới hỗ trợ này đó học sinh đều biểu hiện thực hảo. Không giống có sinh viên, ngại khổ ngại mệt, liền trộm tránh ở một bên lười biếng. Mệt thảm sơ hạ cùng Kỳ Tu Trục hai người không cùng đại gia cùng nhau đi, mà là tìm cái địa phương ăn bữa tối. Hôm nay phiền toái Kỳ Tu Trục một ngày, sơ hạ tưởng thỉnh hắn ăn bữa cơm, cảm ơn hắn hỗ trợ. Ngồi ở vị trí thượng, hai người điểm cơm sau yên lặng tương đối, không khí có điểm xấu hổ. Đối sơ hạ tới nói, Kỳ Tu Trục cùng nàng rốt cuộc chỉ thấy quá hai lần, còn không phải quá thục. Ngược lại đối Kỳ Tu Trục tới nói, cùng tha thiết ước mơ nữ thần cùng dùng cơm cái gì, quả thực không cần càng hạnh phúc. Đúng rồi, ngươi chờ lát nữa phải về trường học đi. Ăn xong rồi ta đưa ngươi trở về đi. Kỷ Tu Trục nhắc nhở chính mình. Phải nắm chặt bất luận cái gì cơ hội cùng nữ thần nhiều ở chung trong chốc lát. Đưa nàng hồi trường học. Một lần lạ, hai lần quen, số lần nhiều. Hắc hắc, Kỷ Tu Trục nghĩ đến tương lai có thể thường xuyên cùng nữ thần gặp mặt. Trong lòng liền nhịn không được nhạc nở hoa. Ân, cảm ơn ngươi hôm nay hỗ trợ. Này bữa cơm ta thỉnh, Sơ Hạ đáp. Đáp ứng rồi hắn đưa nàng hồi trường học thỉnh cầu. Nàng cũng không phải thật sự ngốc. Hôm nay Kỷ Tu Trục kia khả năng như thế trùng hợp. Một người đến nàng làm nghĩa công địa phương tới chơi. Rồi mới cũng không rời đi. Giúp đỡ nàng làm một ngày nghĩa công. Kỷ Tu Trục nhìn qua rất mệt. Nhưng thật ra Sơ Hạ chính mình không phải rất mệt. Đúng rồi, tỷ tỷ, ngươi chơi võng du sao? Kỷ Tu Trục nhìn về phía Sơ Hạ, mắt xẹt qua một mà tảm quang. Chơi a, hiện tại thời gian không để yên. Trùng hợp khoảng thời gian trước máy tính quang ngã hỏng rồi. Tỷ tỷ chơi cái gì trò chơi a? Ta cũng chơi trò chơi. Là một khoản gọi là giang hồ đại hình trò chơi. Kỷ Tu Trục giơ lên một mặt cười, lộ ra trên má kia đối thật sâu lúm đồng tiền. Thoạt nhìn làm Sơ Hạ tay có điểm ngứa. Thật muốn duỗi tay chọc một chọc kia đối má lúm đồng tiền. Bất quá Sơ Hạ nhịn xuống. Như thế xảo, ta cũng chơi trò chơi này. Sơ Hạ tầm mắt dừng ở Kỷ Tu Trục trên người. Kỷ Tu Trục một chút cũng không thèm để ý Sơ Hạ kia có khác ý vị ánh mắt. Ta trò chơi ít danh là bá chủ, tỷ tỷ có thể tìm ta. Ta mang ngươi đánh boss. Trong lòng cả kinh, Kỷ Tu Trục là bá chủ. Ngay sau đó phản ứng lại đây, hắn mang nàng đánh boss là nàng dẫn hắn đi. Nhớ rõ khoảng thời gian trước hai người cùng nhau làm trò chơi nhiệm vụ đều là nàng xung phong. Có Sơ Hạ, bá chủ cơ bản chính là ngồi ở bên cạnh hóng mát phần. Bất quá trong trò chơi tháo hắn tử biến thân tiểu thịt tươi, làm nàng có như vậy chút không thích ứng a. Không cần, ngươi hẳn là nhận thức ta. Ta cũng chơi giang hồ. Ở trong trò chơi là Sơ Hạ Vi Lương. Ngươi là? Kỷ Tu Trục giật mình mà trợn tròn con ngươi nhìn về phía Sơ Hạ. Trên thực tế trong lòng tưởng cái gì cũng chỉ có Kỷ Tu Trục chính mình đã biết. Hai tháng thời gian vội vàng mà qua, đại gia chờ mong đã lâu nghỉ hè khoan thai tới muộn. Sơ Hạ các nàng trong phòng ngủ, một trận lục tung, bao lớn bao nhỏ mà ra bên ngoài khiêng. Làm mặt khác ký túc xá nữ sinh sôi nổi giơ ngón tay cái lên. Mỗi người bao lớn bao nhỏ mà treo một thân. Bốn người cùng nhau hạ phòng ngủ lâu mới vừa đi ra cửa thang lầu, liền phát hiện một đạo hình bóng quen thuộc đứng ở cách đó không xa. Ai? Sơ Hạ, nhà ngươi tiểu thịt tươi lại tới nữa a. Hảo hảo yêu thương nhân gia, thoạt nhìn quá hạ miệng nhẹ điểm a. Đừng ăn ngấu nghiến làm sợ nhân gia tiểu thịt tươi. Ta cũng muốn. Sơ Hạ trừng mắt nhìn ba cái tổn hữu liếc mắt một cái, nói: ngươi cho ta là các ngươi a, như thế đều có thể hạ đến đi khẩu. Các ngươi quả thực cầm thú không bằng. Nha nha nha, hắn lại đây, chúng ta liền đột a. Khai giảng thấy đại gia bảo trọng, ba người thấy Kỷ Tu Trục cất bước lại đây, đều từng người rời đi. Trong nhà đều phái người tới đón, nhưng thật ra Sơ Hạ cự tuyệt nhà nàng quốc dân hảo để xe chuyên dùng đón đưa. Nguyên lai là vì tiểu thịt tươi a. Kỷ Tu Trục tiếp nhận Sơ Hạ trong tay hành lý, hai người cùng đi vào bãi đỗ xe. Sơ Hạ kinh ngạc mà nhìn kia chiếc siêu xe. Kỷ Tu Trục tới này tiếp nàng còn nghe coi trọng a. Lái xe đem Sơ Hạ đưa về nhà. chiếc xe ngừng ở Cố gia trước đại môn. Kỳ Tu Trục tựa hồ có chút luyến tiếc, hai tròng mắt đáng thương hề hề mà nhìn nàng. Không có việc gì, nghỉ hè sao? Có thể gọi điện thoại kêu ta ra tới chơi à? Duỗi tay nhéo đem hắn khuôn mặt. Xúc cảm quả nhiên rất tuyệt. Nàng tưởng làm như vậy thật lâu. Hắn một bộ bị vứt bỏ tiểu bộ dáng, làm Sơ Hạ mềm lòng không thôi. Kia ngày mai ta tới đón ngươi, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi đi. Kỳ Tu Trục hai tròng mắt sáng ngời, nắm chặt cơ hội mở miệng nói. Sơ Hạ, ngoặc kép, ngươi có phải hay không không muốn? Ta liền biết ngươi, hành, ngày mai ngươi tới đón ta. Sơ Hạ đánh gãy Kỳ Tu Trục lời nói, mở cửa xe, liền nhìn đến chờ ở cửa Cố Sơ Dương. Cố Sơ Dương tiến lên vài bước kéo qua Sơ Hạ tàng đến sau lưng, mang theo địch ý ánh mắt dừng ở Kỳ Tu Trục trên người. Nơi nào tới tiểu tử thúi, liền dám lên môn tới. Sơ Hạ đang muốn mở miệng làm Kỳ Tu Trục trước rời đi, không nghĩ Cố Sơ Dương lại mở miệng tỉ, ngươi đi vào trước. Đúng vậy, Sơ Hạ ngươi đi vào trước đi, nhớ rõ ngày mai lại đây tiếp ngươi. Kỳ Tu Trục cũng mở miệng nói, ân, nam nhân gian sự, nàng không trộn lẫn. Sơ Hạ chút nào không lo lắng hai người sẽ xảy ra chuyện. Đừng nhìn Kỳ Tu Trục khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn dễ khi dễ, theo Sơ Hạ quan sát, Kỳ Tu Trục trên người tám khối cơ bụng không thể thiếu. Đến nỗi Cố Sơ Dương, nàng liền càng không cần lo lắng. Sơ Dương chính là học quả người. Sơ Dương, nhớ rõ đem ta hành lý dọn tiến vào. Ném xuống một câu, Sơ Hạ vào nhà đi. Ban đêm, Sơ Hạ ngồi ở trong phòng, trong trò chơi Nguyệt Lão Miếu trước vây đầy người, đại gia sôi nổi nghị luận. Trong trò chơi đại thần đột nhiên liền cùng một cái tay mơ cấp bậc tay mới thành thân. Trước kia đại gia còn suy đoán Mạch Thượng công tử thích Sơ Hạ vi lương, ai ngờ thế sự khó liệu. Bất quá ngắn ngủn mấy tháng, Mạch Thượng công tử liền thành thân. Dâu bạc Nguyệt Lão, đôi tay một đài, cười tuyên bố đến Mạch Thượng công tử cùng Mặc Mặc Vô Ngữ kết thành phu thê. Từ hôm nay trở đi, lão phu chúc bọn họ ân ái đến đầu bạc, này liền kết hôn. Sơ Hạ ngồi ở trước máy tính nhìn màn hình máy tính kia đối tân nhân, bỗng nhiên cảm thấy nàng chính là người cô đơn a. Trong trò chơi, Mạch Thượng công tử hôn lễ tiếp tục, Mặc Mặc Vô Ngữ làm thượng kiệu hoa bắt đầu. Đại thần kết hôn chính là không giống nhau a. Trong trò chơi tham gia hôn lễ người chơi lạnh không ít tiền mừng, cái này làm cho không ít người nhớ tới bá chủ lần đó khí phách sườn lộ cầu hôn, quả thực cuồng điêu khốc bá túm. Này bảng xếp hạng đệ nhất đại thần vẫn là so ra kém bá chủ, cũng khó trách Sơ Hạ vì lương lựa chọn cùng bá chủ ở bên nhau. Gần nhất không ít người thấy bọn họ hai cái đều dính vào cùng nhau, phỏng chừng chuyện tốt gần. Chờ đến bá chủ cùng Sơ Hạ vì lương tổ chức hôn lễ, nhất định càng sẽ đun nóng nháo đi. Bất quá này đó nam nữ chủ sự Sơ Hạ cũng không nghĩ trộn lẫn. Đêm nay Kỳ Tu Trục cũng không có online, buổi chiều Kỳ Tu Trục cùng Cố Sơ Dương đánh một hồi, hai người đều treo màu. Lúc này đều như thế đã muộn, hắn phỏng chừng là sẽ không lên trò chơi. Trong lòng hiện lên một mặt mất mát, đóng máy tính ngủ. Hôm sau, sáng sớm, Sơ Hạ mở ra ghé vào trên giường lớn chờ mình. Nghĩ đến Kỳ Tu Trục hôm nay muốn khai tiếp nàng đi ra ngoài, cưỡng bách chính mình lên, mơ hồ đi vào rửa mặt gian, mở ra nước lạnh, rửa mặt, rốt cuộc tỉnh táo lại, thay một thân màu trắng đầm chiffon, mở ra cửa phòng, liền phát hiện bên cạnh cửa phòng cũng mở ra. Một đạo thân ảnh đi ra, phụt, nhìn đến Cố Sơ Dương kia treo màu mặt. Hai cái đen nhánh gấu trúc mắt quá đáng yêu. Sơ Hạ nhịn không được cười ra tiếng tới. Thật sự là quá khôi hài. Ngày hôm qua cười vài lần, hôm nay nhìn đến vẫn là nhịn không được cười ra tiếng. Tỷ, Cố Sơ Dương bất đắc dĩ ninh khởi mi. Hắn đây là vì ai? Bị một cái tiểu bạch kiểm đánh thành dáng vẻ này. Để cho hắn không lời gì để nói chính là, tỷ tỷ cư nhiên đối cái nào tiểu bạch kiểm có hảo cảm. Ngày hôm qua Sơ Hạ cùng người trong nhà đều nói qua, Kỳ Tu Trục sau này sẽ là nàng bạn trai, thậm chí là tương lai lão công. Hiểu biết Sơ Hạ cái gì tính tình, người trong nhà cũng không có phản đối. Chỉ nói làm Sơ Hạ có thời gian mang Kỳ Tu Trục về nhà một chuyến. Hảo, còn không phải là hai mắt vòng sao. Hắn cũng không thiếu ai ngươi nắm tay, Sơ Hạ nhịn cười nói. Cố Sơ Dương, hắn bị đánh chính là mặt, vẫn là hai mắt vòng. Kia tiểu bạch kiểm sẽ trốn, bị đánh chính là thân thể. Như thế nào có thể giống nhau? Hắn ứ thanh tiêu tán phía trước là đừng nghĩ ra cửa. Tác giả có lời muốn nói. Sao mũ, mũ sao, kênh 2, ngày mai bắt đầu ngọt ngọt ngọt. Hết chương.